Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 452, làm cho người sợ hãi than khống chế lực. 5/10, tín đồ nhạc đội dùng một bài Tin Tưởng Mình nhiệt lực mở màn. Triệt để đặt tối nay trận này diễn sướng hội nhiệt huyết nhạc dạo. Rồi sau đó, chấp nhất, cô bé lọ em, từng là ngươi, trời cao biển rộng, nhất vô sở hữu chờ một bài đầu album bên trong ca khúc thay nhau hát vang rồi. Ở cái này to lớn bên trong sân thể dục nhấc lên từng đợt cao tương đương chào. Trận đầu ca nhạc hội, Diệp Thu bốn người không có tìm vòng tròn bên trong giúp hát khách quý. Chỉnh đài ca nhạc hội từ đầu đến cuối đều có bốn người tự mình đến hoàn thành. Vì thế, đang diễn hát khoảng cách, thiết kế tổ cũng hỗ trợ thiết kế rất nhiều cùng đám fan hâm mộ hỗ động khâu. Thứ nhất là thông qua cùng fan hỗ động đến hoạt động động hiện trường đám fan hâm mộ tham dự đổ. Hơn nữa cũng là vì để cho Diệp Thu bốn người có thể nắm chặt thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Bất quá, dù là như thế, tại đã trải qua hơn một giờ gõ đàn hát về sau, Tào Tam Thuận ba người còn chưa miễn có chút mệt mỏi. Trong bốn người, cũng liền chỉ có được siêu nhân thể lực cùng kẹo thanh giọng Diệp Thu vẫn như cũ duy trì mở hết hỏa lực trạng thái. Chờ đến Diệp Thu hát xong tiểu điểu về sau, Diệp Thu hướng phía sau là một cái dấu tay. Sau đó chiếu xạ tại Tào Tam Thuận ba người trên người ánh đèn dần dần ngầm hạ. Toàn bộ sân khấu cũng chỉ còn lại có Diệp Thu chỗ ở vị trí có được ánh sáng. Cân nhắc đến mình tại thể lực bên trên có thể sẽ vấn đề xuất hiện. Vì có thể có được càng nhiều thời gian để khôi phục thể lực, Tào Tam Thuận ba người đang thương lượng diễn xuất hoàn tiết thời điểm chủ động đưa ra để cho Diệp Thu chính mình cỡ nào hát mấy ca khúc. Dù sao, tại Diệp Thu đã truyền ra ca khúc bên trong, còn có rất lớn một phần là phi rock khúc Con Mắt. Mà đối với trên võ đài ánh đèn biến hóa, hiện trường khán giả không có biểu hiện ra nửa điểm vẻ kinh gì. Trên thực tế, bọn hắn đang xếp hàng tiến vào tràng quán thời điểm, cũng đã nhận được ban tổ chức cung cấp tiết mục đơn. Biết rồi vòng này lễ, đương nhiên, vì để cho cả chàng ca nhạc hội có chút lo lắng. Đối với mỗi cái khâu bên trong muốn hát cụ thể ca khúc tên vẫn là tiến hành giữ bí mật. Có như vậy một ca khúc, nó từng trợ giúp một cái sẽ bể tan tành gia đình bình yên vượt qua gian nan nhất thời khắc. Nó đã chứng minh chúng ta quốc gia, chúng ta sinh mệnh vẫn như cũ tràn đầy thiện lương cùng ái tâm. Chấm ngoặc kép, theo Diệp Thu đoạn văn này vang lên. Tại chỗ đại đa số người liền minh bạch Diệp Thu tiếp theo hát là cái gì ca. Tiếp đó, Diêm Thiên Đường, đưa cho mọi người. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thu đánh lùa trong ngực đàn guitar. Hát lên cái này đầu từng kêu gọi vô số người trong lòng thiện lương cùng thương xót lòng ca khúc. Trên thực tế, dạng này một bài tràn đầy bi tình cùng trìu mến ca khúc cũng không thích hợp tại dạng này trường hợp dưới diễn sướng. Nhưng là, Diệp Thu vẫn là lựa chọn đem bài hát này đem ra. Chờ đến hát xong Diêm Thiên Đường, hiện trường tiếng vỗ tay tuy nhiên vẫn như cũ nhiệt liệt, nhưng không có trước đó loại huyết mạch kia căng phồng nhiệt tình. Rất hiển nhiên, mọi người tất cả đều đắm chìm trong bài hát này chỗ tạo nên đến loại kia thương hại tình cảnh bên trong. Bất quá, không đợi tâm tình của mọi người sa sút bao lâu, Diệp Thu âm thanh liền vang lên, trong đời cuối cùng sẽ xuất hiện vô số nhấp nhô cùng ngăn trở. Nhưng là chỉ cần trong lòng còn có thích, chỉ cần trong lòng còn có mộng tưởng đồng thời nỗ lực kiên trì. Ánh sáng mặt trời cuối cùng hội chiếu sáng nhân sinh của ngươi. Phía dưới một ca khúc, ánh sáng mặt trời đều ở mưa gió phía sau. Cho mời đồ đệ của ta Tiểu Quyên Nhi đến cùng ta cùng nhau diễn sướng. Theo Diệp Thu tiếng nói vang lên, một đạo truy ánh đèn đánh vào khoảng cách sân khấu hậu phương trung ương. người mặc trắng noãn lễ phục Tiểu Quyên Nhi theo thang máy chậm rãi theo dưới võ đài phương thăng lên, liền như là một cái tiểu thiên sứ xuất hiện ở trên võ đài. Theo camera cầm màn ảnh khóa chặt tại Tiểu Quyên Nhi trên thân, hiện trường thập vạn tên người xem tất cả đều thấy rõ tiểu nữ hài này. A, tiểu cô nương này là ai? Hài tử thật là đáng yêu a, Liên Liên làm cho người thích. Diệp Thu vậy mà nói đây là đồ đệ của hắn. Hắn lúc nào thu đồ đệ à? Ông trời ơi, tiểu cô nương này muốn phát đạt. Rất nhanh thì có người xem nhận ra Tiểu Quyên Nhi. Tiểu hài tử này chính là làm sơ Diệp Thu khởi xướng thương diễn quyên tiền tiểu nữ hài kia đi. Ta nhớ được lúc ấy trên mạng lưới có hình của nàng. Đúng rồi, chính là nàng. Chỉ bất quá lúc ấy đứa nhỏ này xanh sao vàng vọt, cùng bây giờ là hoàn toàn hai cái bộ dáng. Nguyên lai nàng vậy mà đã bái Diệp Thu làm thầy, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Còn không phải sao, ngay tại khán giả trong tiếng nghị luận, Diệp Thu ngồi tại trước dương cầm, đàn lên ca khúc. Tại một trận du dương tiếng đàn dương cầm bên trong, một trận thanh thúy phảng phất giống như âm thanh thiên nhiên giống vậy tiếng ca vang lên. Nhân sinh trên đường ngọt khổ cùng vui buồn, nguyện vọng cùng ngươi chia sẻ sở hữu khó tránh khỏi. Đã từng ngã xuống cùng đợi phải dũng cảm ngẩng đầu. Chấm ngoặc kép, tuy nhiên bởi vì tuổi tác quan hệ, Tiểu Quyên Nhi thanh âm bên trong không khỏi còn mang theo một chút non nớt. Nhưng là loại kia bẩm sinh yêu mỹ âm thanh nhưng là triệt để cầm tất cả mọi người lỗ tai đều cho vồ. Tới, đứa nhỏ nói, hát lại dễ nghe như vậy. Ông trời ơi, Diệp Thu đây là nhặt được bảo đi. Giọng nói này, đứa nhỏ nói, nhất định chính là tương lai thiên hậu Liều A. Ánh sáng mặt trời đều ở mưa gió phía sau mây đen bên trên có tình không? Chấm ngoặc kép. Theo một đoạn này vô cùng quen thuộc điệp khúc bộ phận hát vang rồi. Hiện trường khán giả kìm lòng không được theo sát hát lên. Bởi vì Tiểu Quyên Nhi xuất hiện, bởi vì ánh sáng mặt trời đều ở mưa gió phía sau hát vang rồi. Mọi người trong lòng cái kia bị Diêm Thiên Đường đè nén tình cảm rốt cuộc có được phát tiết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong sân thể dục lần nữa tràn ngập lên một trận nhiệt liệt khí tức. Với lại so sánh với trước đó loại kia một mực địa cuồng nóng nóng này. Lần này, ở nơi này nóng này bên trong, nhưng lại nhiều một tia ôn nhu. Làm một tên tư thâm nghệ thuật đạo diễn, Kim Lỗi bén nhạy bắt được này khí tức biến hóa. Trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, Tiểu Diệp tiểu tử này thật đúng là một yêu nghiệt a. Vậy mà có thể như thế tùy tâm sở dục thao tác hiện trường tâm tình. Cái này sân khấu không chế lực, nhất định mạnh đáng sợ. Cùng lúc đó, những cái kia được mời quan sát trận này diễn sướng hội tất cả ra các ký giả truyền thông cũng phát giác điểm này, nhanh chóng tại của mình tiểu bản tử trên ghi chép lại. Chờ đến cái này hát xong một ca khúc, hiện trường nhất thời vang lên một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Ở nơi này trong tiếng vỗ tay, Tiểu Quyên Nhi chậm rãi rút lui, toàn bộ sân khấu lần nữa chỉ còn lại có Diệp Thu một người. Tất cả mọi người đang chờ mong, Diệp Thu đón lấy lại biết diễn sướng cái quái gì ca khúc đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.